Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 286, cùng đi Hoàng Tuyền. Được a, Isuka Shido vui vẻ tiếp nhận. Ngươi liền tin tưởng ta như vậy sao? Nakano Ichika khóe miệng hơi hơi dương lên. Ta cho rằng ngươi không có lừa gạt ta cần thiết. Isuka Shido cười một tiếng nói. Ta đây có thể tin tưởng ngươi sao? Nakano Ichika khẽ cười hỏi ngược lại. Đây chính là sự lựa chọn của ngươi rồi. Bất quá đề nghị của ta là, tại như vậy trong một cái xã hội, hay là chớ đơn giản như vậy mà tin tưởng người khác cho thỏa đáng. Isuka Shido tùy ý nói, nếu như vậy, ta đây liền lựa chọn không tin ngươi đi. Nakano Ichika đột nhiên mặt đầy nghiêm túc nói, vậy liền bắt đầu đi. Isuka Shido nhẹ thở ra một hơi, sau đó chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Oản tù ti. Oản tù ti, oản tù ti, ngươi thắng rồi. Nakano Ichika mắt không biểu tình nói. Ta thắng rồi. Isuka Shido gật đầu một cái. Ta đều nói như vậy rồi. Ngươi vẫn là lựa chọn tin tưởng ta. Ta đây liền lựa chọn tin tưởng ngươi một lần đi. Nakano Ichika che miệng cười một tiếng nói. Tùy ngươi. Isuka Shido có chút bất đắc dĩ nói. Ichika muốn làm cái gì hắn không biết. Nhưng hắn cũng không có hứng thú biết. Huống chi đối phương rõ ràng chính là nhớ hắn đi hỏi. Vậy hắn liền hết lần này tới lần khác không hỏi. Vậy gặp lại sau nữa nha. Shido-kun, Nakano Ichika phất phất tay. Trực tiếp tự rời đi trung tâm trò chơi điện tử. Rời đi, nàng cũng nhìn thấy đang đợi Nakano Miku. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng nàng cũng không nói gì. Cũng không có phát hiện. Chỉ là híp mắt không biết đang suy nghĩ cái gì. Từ từ rời đi. Mà Isuka Shido cũng gặp phải xuống một vòng đấu tuyển thủ. Lần này rốt cuộc không phải là chị em Nakano rồi. Nhưng vẫn là người quen. Gabriel, ngươi ở nơi này làm gì? Isuka Shido có chút tò mò nhìn đối phương. Gabriel mặc dù mê mệt trò chơi. Vậy nàng yêu thích tựa hồ cũng là game online. Mà không phải arcade game trò chơi. Cho nên đối với Gabriel xuất hiện cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Cuộc tranh tài này á quân. Có thể có được một bộ màu vàng truyền thuyết thiên sứ phục sức. Cho nên ta tới rồi. Gabriel chuyện đương nhiên nói. Như vậy a, Isuka Shido lý giải gật gật đầu. Hắn nói Gabriel không phải nói trong thực tế thiên sứ phục. Chắc là trong trò chơi. Về phần là trò chơi gì. Hắn cũng không biết. Đột nhiên, Isuka Shido có một cái nghĩ. Đó chính là, bộ kia thiên sứ cái gì phục. Chỉ sợ là mục tiêu của Doma Umaru một trong đi. Dù sao hắn cùng Kurumi đều không cần vật kia. Vậy cũng chỉ có thể đưa cho Doma Umaru rồi. Nhưng rất nhanh, Isuka Shido liền không có quản chuyện của Doma Umaru rồi. Hắn đã nghĩ tới chuyện trọng yếu hơn. Người dạng này đường hoàng tới. Người vị kia thiên quốc tới Wani-san đây. Isuka Shido ngưng trọng hỏi. Tối ngày hôm qua nàng xoay chuyển trời đất nước. Dường như gặp phải một cái chó dữ. Bị sợ trở về. Đáng đời. Gabriel cười ha ha nói. Nhìn thấy không ai bì nổi Wani-san xui xẻo. Nàng dường như vô cùng cao hứng. Vậy thì tốt. Isuka Shido cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Zeller quá đáng sợ. Nếu như bị nàng phát hiện mình tại lấy trộm sức mạnh cây sinh mạng. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng luôn cảm giác không có kết quả gì tốt. Cho nên, ngươi bây giờ liền thua ta đi. Gabriel giơ lên ngón tay cái nói. Cái gì? Isuka Shido không có nghe rõ. Thua ta. Gabriel nói lần nữa. Dựa vào cái gì? Isuka Shido lắc đầu một cái nói. Mặc dù đối với thiên sứ phục không có hứng thú gì, nhưng hắn đối với tiền trò chơi vẫn rất có ý tưởng. Bằng ta cùng ngươi giữa hai người quan hệ thân mật. Gabriel chuyện đương nhiên nói. Ngừng, ta cùng ngươi giữa hai người. Không có thân mật chút nào được rồi. Isuka Shido nhẹ nhàng đẩy đối phương ra. Ngăn cản đối phương nói tiếp nói nhảm. Làm sao lại không thân mật đây? Hai ta nhưng là quá mệnh giao tình. sự kiện kia nếu như bị Wani-san phát hiện, chúng ta thì phải cùng đi Hoàng Tuyền rồi. Gabriel thần thần bí bí nói. Ây, Isuka Shidou ngẩn ngơ. Gabriel nói như vậy thật ra thì cũng không sai. Hơn nữa hắn khả năng còn cần Gabriel tiếp tục giấu giếm. Một trận oản tù ti. Nhường một tí đối phương cũng được. Ta đây chỉ ra cây kéo tốt rồi. Isuka Shidou nhẹ giọng nói. Một lời đã định. Gabriel khẳng định gật gật đầu. Oản tù ti. Ngươi chẳng lẽ không biết chơi oản tù ti sao? Oản tù ti không phải là ra một dạng liền sẽ thắng lợi. Isuka Shidou có chút bất đắc dĩ nói. Là như vậy phải không? Ha ha. Gabriel có chút xấu hổ cười cười. Nàng tự nhiên biết chơi oản tù ti. Bằng không cũng sẽ không tới dự thi. Càng không thể nào chiến thắng trước mặt hai cái đối thủ. Nàng sẽ cho ra cây kéo. Chỉ là bởi vì nàng quá mức mà cẩn thận mà thôi. Nàng lo lắng Isuka Shidou đang lừa gạt nàng. Để cho nàng buông lỏng đề phòng loại bỏ. Nói chỉ ra cây kéo thật ra thì sẽ cho ra những thứ khác. Nếu như nàng tin tưởng năm sống Shidou ra cục đá tới thắng hắn cây kéo. Isuka Shidou liền sẽ ngược lại dùng vải tới thắng nàng cục đá. Cho nên nàng mới dùng cây kéo tới khắc chế đối phương có thể sẽ ra cục đá. Lùi một bước tới nói. Coi như Isuka Shidou không có lừa gạt hắn. Thật sự sẽ cho ra cây kéo. Vậy nàng ra cây kéo cũng sẽ chỉ là thế hòa. Cho nên cây kéo là giải pháp tốt nhất. Gabriel là cho là như vậy. Cũng bởi vì như thế. Hiện tại quả thật xuất hiện huề tình huống. Ta đây tiếp tục ra cây kéo rồi à. Isuka Shidou thuận miệng mà nói một câu. Gabriel ý nghĩ nhỏ hắn đại khái cũng đoán được một chút. Hắn mới sẽ không nhàm chán đến đi lừa gạt loại sự tình này đây. Huống chi hắn căn bản là sẽ không lừa gạt nữ hài tử. Oản tù ti, người có bị bệnh không? Isuka Shidou không nhịn được hỏi một câu. Chỉ thấy Gabriel lại có thể ra tấm vải. Trực tiếp bại bởi ra cây kéo Isuka Shidou. Nếu như không phải là biểu tình của Gabriel vô cùng nghiêm túc. Isuka Shidou đều muốn cho là đối phương là đang đùa nàng rồi. Cho nên, Isuka Shidou mới không khách khí như vậy mà hỏi một câu, ngươi có bị bệnh không? Thật ra thì hắn mặc dù thấy đối phương thần thật trải qua bệnh, nhưng hắn cũng không quá chắc chắn. Cho nên hỏi lên, hy vọng theo trong miệng đối phương biết được, nàng thật sự có bệnh. Ta, Gabriel há to miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nguyên lai, nàng lại một lần nữa suy nghĩ nhiều. Nàng nhìn mới vừa rồi Isuka Shidou không vẻ mặt cao hứng. Cho là lần này Isuka Shidou sẽ để chỉnh nàng. Hắn biết, sẽ dùng cục đá đi đối phó nàng cây kéo. Cho nên Gabriel liền ra bố trí tới ứng phó. Ai biết Isuka Shidou thật sự tiếp tục ra cây kéo rồi. Cứ như vậy, Isuka Shidou như hắn cam kết như vậy tiến hành trò chơi. Nhưng nàng giống như kẻ ngu nghi ngờ ngược lại để cho mình thua mất một ván. Suy nghĩ một chút đều vô cùng lúng túng. Thế giới như vậy, nếu không vẫn là đừng tồn tại đi. Suy nghĩ, Gabriel lấy ra kèn lệnh diệt thế. Lần này thật sự dự định cùng đi Hoàng Tuyền rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.